Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết mùa đông bắt đầu rơi, và dường như chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Đêm đó trắng xóa một màu, tầm nhìn chỉ toàn sương mù dày đặc xa xa trên nền trời xanh thẫm. Vài con chim nhỏ bay đến đậu trên những cành cây phủ đầy tuyết. Tiếng chim ríu rít nhảy nhót đánh thức bình minh đang say ngủ. Đàm Khê Nguyệt từ từ tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh. Cơ thể cô còn mềm nhũn, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cơn mê. Cô cố gắng mở mắt, chạm phải ánh mắt đen láy của anh. Cứ ngỡ như bao lần trước, cô lại mơ thấy anh trở về. Cô vòng tay ôm eo anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp, lẩm bẩm trong cơn mơ màng. Chú cún lại biến thành Lục Tranh rồi. Tim Lục Tranh đập mạnh, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai trên má cô. Đàm Khê Nguyệt hơi ngứa, ngẩng mặt nhìn người gây ra cảm giác đó. Cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt, Lục Tranh nắm tay cô đặt lên mặt mình. Đàm Khê Nguyệt sờ mũi anh, véo tai anh, cảm nhận hơi ấm thực sự ấy mới tin rằng đây không phải giấc mơ, anh thật sự đã trở về. Cô tựa vai anh, lười biếng cọ cọ mặt rồi nhắm mắt lại. Lục Tranh kéo lại tấm chăn đang tuột xuống, ôm chặt cô và cúi xuống hôn lên thái dương mềm mại của người yêu. Khoảnh khắc ấm áp yên bình của buổi sáng sớm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút mà chẳng ai vội vàng. Đàm Khê Nguyệt chợt nghĩ ra điều gì đó, thò tay ra khỏi chăn ấm, mò mẫm về bên trái nhưng chẳng chạm được gì. Cô lại thò tay bên phải ra tìm kiếm, vẫn không thấy thứ mình đang tìm. Cô mở mắt ra lần nữa, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Lục Tranh. Cô nghiêng đầu nhìn xuống dưới giường, chú cún lông xù đang nằm một mình trên sàn, trông thật tội nghiệp. Cô vỗ nhẹ vai anh. Cánh tay mềm mại chẳng có chút sức lực. Dù đang giận, cú đánh cũng chẳng mạnh được bao nhiêu, giọng nói cũng nhẹ nhàng đến không ngờ. Anh nhặt chú cún lên cho em đi, anh vừa về đã đẩy nó xuống giường rồi. Lục Tranh nhìn theo hướng ánh mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười. Anh với tay nhấc chú chó đen nhỏ lên, đưa về phía cô. Đàm Khê Nguyệt định đón lấy, nhưng Lục Tranh không chịu buông tay. Hai người mỗi người nắm một bên chú cún. Lặng lẽ rằng co, chú cún cứ thế nằm giữa, cười tủm tỉm nhìn hai người trong chăn. Anh định làm gì vậy? Chú cún là của em mà. Đàm Khê Nguyệt lên tiếng trước. Lục Tranh nhìn cô, ra hiểu, chú cún là của em, còn mèo con là của anh. Tim Đàm Khê Nguyệt hơi ngứa ngáy, cô lấy lông chú cún cọ cọ mặt anh. Nói đi, chú cún. Lục Tranh áp môi sát vào môi cô, chậm rãi mở miệng. Mèo con. Đàm Khê Nguyệt kéo khóe môi anh sang hai bên. Hồi đi học chắc anh là học sinh không nghe lời lắm nhỉ. Lục Tranh nắm lấy lòng bàn tay cô, đặt lên ít hầu mình, cố gắng mở miệng. Chúc mừng sinh nhật, anh nói từng chữ một rất chậm rãi, nhưng phát âm từng từ đều rõ ràng chuẩn xác. Rung động từ cổ họng anh truyền qua lòng bàn tay thẳng đến trái tim cô. Mắt Đàm Khê Nguyệt cay cay, cô ôm chặt lấy anh, thì thầm. Hôn em đi. Lục Tranh nâng mặt cô lên, môi chạm môi, nụ hôn dịu dàng đến tận cùng. Buổi sáng giá lạnh có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để hôn nhau. Tuyết rơi suốt đêm dày đến cả tấc. Đàm Khê Nguyệt chạy ra góc sân lấy củ cải trắng, rồi vội vã chạy về phòng. Chỉ trong thoáng chốc mà tay đã cóng đến cứng đờ. Hôm nay thật sự quá lạnh, vừa vào nhà, cô vội vàng đặt củ cải lạnh xuống, đưa tay lên miệng thổi hơi ấm. Cố Tuệ Anh đang thái thịt liếc nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh của cô, lạnh lùng nói. Ra ngoài mà không biết đeo găng tay à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Khê Nguyệt cong mắt cười. Còn quên mất, Cố Tuệ Anh không nói gì thêm, cầm ly nước trên bàn đưa cho cô. Ly nước ấm truyền nhiệt qua lớp thủy tinh vào lòng bàn tay, nhanh chóng làm ấm lại đôi tay lạnh giá. Thẩm Nhã Bình vừa nhào xong bột, nháy mắt cười với cô. Đàm Khê Nguyệt ôm ly nước trong hai tay, cúi đầu nhấp một ngụm. Dòng nước ấm chảy xuống dạ dày khiến cả người càng thêm ấm áp. Lục Tranh vừa đưa cô về đây thì đã cùng anh trai cô đi làm việc. Khi anh đến, mẹ cô không mấy để ý đến anh, nhưng lúc anh ra cửa, bà đã liếc nhìn anh vài lần. Thực ra anh rất dễ được người khác yêu mến. Nghĩ lại, trong đám cưới của họ có nhiều bạn bè anh đến vậy cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả mẹ cô khó tính như thế mà thái độ với anh cũng dần dần mềm mỏng hơn. Không chừng thật sự ứng với câu, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng ý, hôm nay là mồng 1 dương lịch, cũng là sinh nhật Đàm Khê Nguyệt. Nhà Đàm chuẩn bị bữa ăn phong phú hơn ngày thường. Đàm Khê Nguyệt và Thẩm Nhã Bình làm bánh bột, Cố Tuệ Anh làm mì. Trong phòng có lò than đang nấu canh cá, ngoài sân bếp đang hầm thịt, mùi thơm tỏa ra xa. So ra thì nhà hàng xóm Lưu Phượng Liên trông vắng vẻ hơn nhiều. Con trai bà ta Chu Thời tự bận việc, ngay cả dịp năm mới cũng không được nghỉ. Bà ta ở nhà một mình, ăn Tết như vậy cũng chẳng có không khí gì. Nhìn nhà người ta náo nhiệt, bà ta thấy trong lòng khó chịu, nhất là khi nhìn sang nhà hàng xóm càng thấy bực bội. Chẳng biết họ náo nhiệt cái gì, con dâu vào nhà đã 2 năm mà chẳng sinh được đứa nào. Giờ không chịu nghĩ đến chuyện sinh con, còn bày đặt mở cửa hàng quần áo, chẳng phân biệt được đâu là việc chính. Cô con gái cũng vậy, khó khăn lắm mới lấy được chồng thành phố, rồi lại ly hôn. Nếu là bà ta, dù có chết cũng phải chết trong nhà chồng, chứ đàn bà ly hôn thì có đường nào mà đi. Không chịu lấy ông già 40-50 tuổi để làm mẹ kế, cuối cùng chỉ còn cách lấy anh chàng câm. Theo bà ta, còn không bằng lấy ông già, ít ra ông già còn nói chuyện được. Anh chàng câm này một chữ cũng không nói được, sống kiểu đó thì có ý nghĩa gì? Lưu Phượng Liên nhổ vỏ hạt dưa xuống đất, cả nhà chẳng có ai biết tính toán cả. Về khoản đầu óc này thì cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện ăn ngon. Loại người này cả đời chỉ biết bới đất kiếm ăn, không có tiền đồ gì lớn. Đâu như con trai bà, ngày Tết cũng tăng ca, tương lai để dành đủ tiền, mua được một căn hộ trong thành phố, rồi sẽ cưới một cô vợ thành phố. Đến lúc đó bà cũng sẽ vào thành phố hưởng phúc, muốn ăn gì ngon có ngon. Trong khi Lưu Phượng Liên đang mải nghĩ những điều không vui, đầu ngõ chỗ xay bột cũng đang náo nhiệt. Dù trời lạnh cũng không ngăn được mọi người tụ tập nói chuyện. Một phụ nữ mặt tròn, hai tay thọc vào tay áo bông, hít hít mũi mấy cái. Chắc nhà chị Tuệ Anh lại hầm thịt rồi. Em không sợ các chị chê cười, nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn từ nhà chị ấy, dù bụng em có no đến mấy cũng phải kêu vài tiếng. Người khác cười, tay nghề chị Tuệ Anh giỏi lắm, làm ăn cũng biết tính toán. Về khoản nấu nướng này, trong làng trên xóm dưới chắc đều phải công nhận. Theo tôi thì được ăn đồ chị Tuệ Anh nấu thường xuyên, vợ Đại Xuyên và chồng của Tiểu Nguyệt đều là người có phước. Người phụ nữ mặt tròn hạ giọng, nhưng vẫn đủ to để nghe thấy. Các chị có nghe chưa? Anh chàng câm chồng Tiểu Nguyệt lần này đi xa về mang theo nhiều xe lắm. Toàn xe tải lớn không à? Không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cả mảnh đất trũng to đùng ở trong chân nữa. Nếu làm được thì cũng phải kiếm được kha khá tiền đấy. Em nghe nói từ trước cậu ta đã có tiền rồi, nhưng không ngờ lại có nhiều tiền đến thế. Bảo sao nhà chị Tuệ Anh ngày nào cũng hầm thịt ăn được. Nhà em không phải ngày Tết, một tuần ăn được một bữa thịt là tốt lắm rồi. Lưu Phượng Liên vừa đi tới vừa nhấm nháp hạt dưa, miệng không ngừng nghỉ, phát ra tiếng xì mỉa mai với người phụ nữ mặt tròn. Cô biết cái gì chứ, toàn xe cũ người ta dùng rồi, bán phế liệu cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Chỉ có cậu ta coi như báu vật kéo hết về nhà, còn chưa đủ chỗ để nữa kia. Một thằng câm có ba sinh không mẹ dạy, nói không được câu nào, học chẳng được mấy ngày, tiền từ đâu ra. Người phụ nữ mặt tròn thầm bĩu môi, cứ như bà ta biết nhiều lắm ấy. Một chiếc xe dù bán phế liệu cũng đủ mua cái nhà nhỏ sập xệ của nhà bà ta, đứng đây làm gì mà ra vẻ ta đây. Bà ta không ưa Lưu Phượng Liên, ngay cả phản ứng cũng lười, vừa định quay người đi thì lại dừng bước. Cố Tuệ Anh đi ra ném than đã cháy hết, nghe rõ từng chữ Lưu Phượng Liên nói. Lưu Phượng Liên chạm phải ánh mắt Cố Tuệ Anh, hơi co rúm người lại, nhưng không muốn tỏ ra sợ hãi. Bà ta vẫn đứng tại chỗ làm như không có chuyện gì, tiếp tục nhấm nháp hạt dưa. Cố Tuệ Anh cầm kẹp than, mặt lạnh lùng đi về phía bà ta. Dù những người xung quanh rất thích xem Lưu Phượng Liên bị mắng, nhưng hôm nay là ngày lễ lớn, có thể hòa thuận vui vẻ thì tốt nhất không nên cãi nhau. Vài người kéo Cố Tuệ Anh lại, khẽ nói, chị Tuệ Anh à, chị bớt giận đi, tính cách của bà ta thế nào chị cũng biết mà, hôm nay là ngày lễ lớn, đừng chấp nhặt với bà ta làm gì. Cố Tuệ chỉ thẳng cây kẹp than vào mặt Lưu Phượng Liên. Sao lại bảo nó không được nuôi dạy, nó ăn cơm nhà các người lớn lên à? Lưu Phượng Liên, bà nghe cho kỹ đây, thằng bé trước đây đã có mẹ, giờ có tới 2 người mẹ. Tôi cũng là mẹ nó. Lần sau mà tôi còn nghe được một câu như thế từ miệng bà cứ xem tôi có xé nát cái miệng thối không biết điều của bà không. Ban đầu bà còn cố giữ bình tĩnh, nhưng càng nói càng không kìm được cơn giận, suýt nữa đã vung cây kẹp than về phía Lưu Phượng Liên. Bị bao nhiêu người nhìn, Lưu Phượng Liên trong lòng ngượng ngùng nhưng ngoài mặt vẫn cứng cỏi. Bà ta ngẩng cổ lên đáp trả Cố Tuệ Anh, tôi miệng thối á, tôi nói sai chỗ nào. Nó có học được mấy ngày đâu, có phải là một câu cũng không nói được không? Bà làm mẹ vợ nửa đường mà giỏi nhỉ, nó có thể gọi bà một tiếng mẹ không? Này, nếu nó mà gọi được bà một tiếng, hôm nay mọi người làm chứng cho tôi đứng đây không nhúc nhích, để cho Cố Tuệ Anh xé nát miệng tôi đi. Nếu tôi kêu một tiếng đau, tôi không phải là Lưu Phượng Liên nữa. Mọi người xung quanh lắc đầu, với cái miệng độc địa của Lưu Phượng Liên, hôm nay có bị đánh thì cũng đừng kêu oan. Cố Tuệ Anh tức đến run tay, những người đang giữ bà cũng buông ra. Hôm nay thế nào bà cũng phải xé nát cái miệng kia. Lưu Phượng Liên tưởng đã chọc đúng điểm đau của Cố Tuệ Anh, vẫn đứng đó khiêu khích không sợ chết. Sợ sự việc náo loạn lớn, người thì kéo Cố Tuệ Anh lại, kẻ thì khuyên can, có người hét Lưu Phượng Liên mau câm miệng về nhà đi, cả đám người xô đầy hỗn loạn như nồi cháo sôi. Mẹ, một giọng nam trầm vang lên át cả tiếng ồn ào, lọt vào tai Cố Tuệ Anh và mọi người. Trong tích tắc, tất cả đều dừng động tác, tiếng ồn ào cũng tắt bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian như đông cứng lại, im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Lưu Phượng Liên hoàn toàn choáng váng. Phải chăng tuyết rơi làm bà ta điên rồi? Sao lại nghe thấy người câm mở miệng nói chuyện được? Cố Tuệ Anh quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tranh bước đến đỡ lấy bà, lại gọi một tiếng. Mẹ, lần này tiếng gọi càng rõ ràng hơn. Cố Tuệ Anh sững người, cây kẹp than trong tay rơi xuống. Đúng lúc chúng vào chân Đàm Khê Xuyên đang chạy tới can ngăn. Anh ngớ người đến nỗi chẳng còn cảm thấy đau. Thẩm Nhã Bình nghe tiếng ồn ào chạy ra cũng đứng ngây như tượng. Đàm Khê Nguyệt chạy tới thở hổn hển, chỉ cần nhìn tình hình là đã biết chắc Lưu Phượng Liên lại gây chuyện. Với người như thế, tức giận cũng chẳng đáng. Cô bước đến bên cạnh Cố Tuệ Anh, đỡ lấy cánh tay còn lại của bà, nhẹ nhàng nói. Về nhà thôi mẹ, sủi cảo sắp chín rồi. Về nhà ăn cơm. Cố Tuệ Anh nhìn sang Đàm Khê Nguyệt, cô gật đầu xác nhận. Sau khi định thần lại vài giây, bà nắm chặt tay Đàm Khê Nguyệt, rồi nắm lấy cánh tay Lục Tranh. Được, về nhà thôi. Đàm Khê Xuyên cuối cùng cũng hoàn hồn, lúc này mới cảm thấy đau. Anh nhảy cẫng lên một chân, reo vui. Trời ơi, em rể tôi nói được rồi. Tiếng reo của anh như hòn đá ném xuống mặt hồ, làm cả đám người bừng tỉnh, lập tức náo loạn cả lên. Lưu Phượng Liên thừa lúc mọi người không để ý, định lén lút về nhà. Người phụ nữ mặt tròn gọi với theo. Ê, chị Phượng Liên, chạy nhanh vậy làm gì? Tụi tôi đều là nhân chứng đấy. Những gì chị vừa nói tụi tôi đều nghe rõ ràng. Chị đừng có làm người không giữ lời chứ. Như vậy là làm mất mặt nhà họ Thời đấy. Lưu Phượng Liên còn đâu tâm trí để ý đến thể diện nữa. Chỉ chạy càng nhanh hơn. Vừa rồi bị người câm kia liếc nhìn. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức suýt dọa chết bà ta. Tại nhà họ Đàm, bàn ăn bày đầy món ngon, nhưng chẳng ai động đũa. Thẩm Nhã Bình nghe Đàm Khê Nguyệt kể xong đầu đuôi, phấn khích vỗ tay. Ôi trời, em rể đúng là người tốt được hưởng phúc. Đàm Khê Xuyên còn hào hứng hơn, mắt sáng rực nhìn Lục Tranh. Em rể ơi, tuy anh gọi em là em rể nhưng tính bối phận thì em phải gọi anh là anh đấy. Bây giờ em có thể gọi anh một tiếng anh không? Nếu được Lục Tranh gọi một tiếng anh, cả đời anh ta cũng mãn nguyện. Cố Tuệ trừng mắt nhìn anh ta, gọi cái gì mà gọi, không nghe em gái con nói à, nó giờ chưa nói được nhiều, phải học từ từ. Gấp cái gì, ăn cơm đi. Đàm Khê Xuyên bị mẹ ruột mắng, đành ngoan ngoãn im lặng. Anh ta ghé sát vào Lục Tranh, thì thầm hỏi, em rể này, vậy bây giờ em biết nói những gì rồi? Thẩm Nhã Bình cũng tò mò. Cố Tuệ Anh uống một ngụm nước, cũng nhìn về phía anh ta. Đàm Khê Nguyệt hơi lo lắng, vì giờ anh toàn biết những từ không đàng hoàng gì. Cô đá mạnh vào chân anh, ra hiệu đừng nói bậy. Lục Tranh giữ chân cô lại, chậm rãi mở miệng nói với Cố Tuệ Anh, mẹ, Tiểu Nguyệt. Đá con, Cố Tuệ Anh, Đàm Khê Xuyên và Thẩm Nhã Bình lập tức bị câu nói này thu hút sự chú ý. Cả ba người cùng nhìn về phía Đàm Khê Nguyệt, ánh mắt như đang hỏi. Sao con lại đá nó? Đàm Khê Nguyệt đỏ bừng mặt, dùng chân còn lại đá mạnh anh thêm cái nữa. Thế là việc đầu tiên sau khi anh biết nói chính là mách mẹ vợ về việc cô đá anh. Cách chương.